Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Cảnh Thiên rất khẽ và mang âm cuối kéo dài, nghe nhẹ như mây gió, biến ảo mịt mờ, thậm chí còn vương vẻ gợi cảm chỉ phụ nữ ba mới có, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Mọi người nhìn nhau, thằng nhóc này không biết một nói à, bọn họ cũng có biết đâu. Bọn họ nhận được lệnh đến dọa dẫm thằng nhóc này, rồi đánh nó một trận thôi mà. Nhưng cô gái chưa chín ớt mặt này là sao? Đó là cô đấy. Chạy mau, không thì, ông chủ cũng không cứu được mấy người đâu. Đột nhiên tai nghe C3 của người đàn ông dẫn đầu vọng ra tiếng nói. Hoảng hốt, tuy mọi người không biết cô có ý nghĩa là gì, nhưng họ hiểu câu 8 nói cuối cùng. Ông chủ cũng không cứu được. Chết mẹ, rốt cuộc cô này là thần tiên phương nào? Người đang lạnh mặt nhìn Cảnh Thiên như sắp đánh nhau với cô, lúc này lại bỗng lộ vẻ hoang mang. Cảnh Thiên chậm chậm đi về phía người dẫn đầu. Người đó quay lưng định chạy thì bị Cảnh Thiên kéo lại. Đang định đánh trả thì mệnh lệnh truyền sang qua tai nghe. Mẹ kiếp mày đánh lại thử xem. Han ta, chấm, thôi được rồi. Người dẫn đầu đành phải ngoan ngoãn để Cảnh Thiên túm lấy mình. Không dám làm gì. Khi định thần lại, hắn ta đã chuyển sang bộ dạng khúm núm tươi cười ngoan ngoãn. He he he he, Cảnh Thiên đã sẵn sàng để đánh nhau. Cảnh Thiên giật giật miệng trước nụ cười hành hạch xuất hiện đột ngột. Mong cô tha cho, thực ra bọn tôi không hề có ác ý gì đâu. Bọn tôi chỉ muốn dọa thằng nhóc này tí thôi. Đồ, Cảnh Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Người kia sắp phát khóc rồi. Hắn ta muốn vùng ra nhưng lại phát hiện rằng tay cô gái này khỏe vô cùng. Hắn ta không thể dãy ra nổi. Một câu nói u ám vọng đến từ bên kia tai nghe. Không được bán đứng ông chủ. Tự nghĩ cách thoát đi. Sau đó thì đối phương cúp điện thoại. Kẻ dẫn đầu. Cha mẹ ơi. Theo ông chủ vào sinh ra từ bao nhiêu năm? Đây là lần thảm hại nhất. Cảnh Thiên hỏi. Ai sai anh đến đây? Không ai sai tôi cả. Thực ra là tôi có chút thù oán cá nhân với bố mẹ thằng bé này. Thế thì vì sao không đánh bố mẹ nó mà đi đánh nó? Thì con cái là tim gan của bố mẹ mà. Thế nên bọn tôi muốn đánh nó một trận để trút giận. Cô này, bọn tôi biết sai. Rồi, sau này sẽ không dám làm thế nữa. Cô bao dung độ lượng. Đừng chấp nhặt với bọn tôi nhé. Chúng tôi có thể đến tiền, người này có luyện võ. Cảnh Thiên vừa chạm tay vào phần mạch cổ mạnh mẽ của đối phương là biết rồi. Nếu mấy người kia cũng có thực lực tương đương với người này thì không có lý gì lại không đánh nhau với cô. Còn chưa đánh lấy một cái đã. Rén, ngay thế này, Cảnh Thiên thắc mắc, là mấy người đốt nhà à, người dẫn đầu mím môi. Nước rét là xã hội pháp chế. Đốt nhà rồi bị bắt thì hắn ta phải ngồi tù mấy năm còn gì. Nếu mấy người có thù hằn gì với vợ chồng nhà đó thì vì sao lại muốn dạy dỗ con bọn họ hộ bọn họ? Rốt cuộc là mấy người có thù với bọn họ hay có thù với em trai tôi? Người dẫn đầu bị hỏi mà đần cả người ra. Tuy không biết cổ trước mặt này là ai, nhưng đến ông chủ mà còn không trêu vào được thì chắc chắn hắn ta càng không thể trêu vào được. Đối mặt với vấn đề liên quan đến tính mạng, người dẫn đầu động não rất nhanh. Cách chương